cả đời này không rời xa anh. Chương 816-2, phía sau một cô gái. Góc truyện audio.com. Diệp Phồn tinh sới cơm đưa tới trước mặt bọn họ. Ngôn Triết nhìn cô, cảm thấy bây giờ nhìn Diệp Phồn tinh điểm nào cũng hơn hẳn Tô Lâm Hoan. Ban đêm mưa phùn lâm thâm, Diệp Phồn tinh và Ngôn An ngồi ở trước bàn đọc sách. Hai người cùng vẽ tranh. Ngôn An vẽ rất đẹp. Nghe nói lúc trước khi còn đi học cô ấy đã đạt được rất nhiều giải thưởng hội họa. Chỉ tiếc sau đó bị bệnh, liền bỏ phí tài năng thiên phú. Nhưng bình thường lúc không có chuyện gì làm, cô ấy vẫn sẽ vẽ linh tinh. Phó Cảnh Ngộ ở thư phòng nói chuyện điện thoại. Ngôn Triết đi vào, đứng ở sau lưng Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh vẽ rất nghiêm túc. Ngôn An ngẩng đầu lên đang muốn nói chuyện với Ngôn Triết thì anh ta ra dấu chớ có lên tiếng. Diệp Phồn Tinh vẽ xong. Ngôn Triết ở một bên dương khóe miệng lên. Thấy cô vẽ xong, mới hỏi. Gần đây không có cãi nhau với Cảnh Ngộ chứ? Cãi nhau? Không có. Chẳng những không có cãi nhau, Diệp Phồn Tinh còn cảm thấy rất vui vẻ. Luôn cảm thấy ông xã của mình cái gì cũng tốt. Ngôn Triết nói, trước anh thấy chồng em có xì căng đan với một nữ diễn viên. Mặc dù Ngôn Triết là một người thành thục, nhưng trong xương tủy cũng vẫn tiềm ẩn tính tình trẻ con. Anh ta giúp Diệp Phồn Tinh, mặc dù không muốn chủ động giành công, nhưng cũng muốn nhìn xem phản ứng của cô. Như vậy mới có cảm giác thành công. Diệp Phồn Tinh dửng dưng nói, đều là hiểu lầm mà thôi. Cô ta muốn cọ hơi chồng tôi thôi. Sau đó anh ấy cũng đã cho người xử lý. Anh không thấy khoảng thời gian này cô ta không có xuất hiện rồi hả? Ngôn Triết dừng một chút. Em cho là chuyện này do Cảnh Ngộ làm. Diệp Phồn Tinh tỏ ra hiền nhỉ nói. Nếu không thì sao? Cô cảm thấy Ngôn Triết nói chuyện thật kỳ quái. Không phải là chồng cô xử lý thì chẳng nhẽ là anh ta chắc. Cô cũng không tin Ngôn Triết sẽ làm những thứ này. Cũng không tin Ngôn Triết sẽ quản những chuyện vớ vẩn này. P.S. Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì ngồi lặng im nghe em kể về anh ta. Chồng em, bằng đôi mắt lấp lánh. Cách chương.